Xin chào Trường An Phi 10, chương 214, Đền Tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tuế Ninh nghe tiếng, dừng bước, quay lại nhìn nhóm người hơn 10 người ấy, nàng nhận ra người đàn ông trung niên đi đầu. Còn những người còn lại thì cũng đoán được. Bèn hỏi, các vị mọi việc thuận lợi cả chứ? Bẩm Thường cô nương, mọi việc đều thuận lợi. Hôm nay được tận mắt thấy kẻ bại hoại bị xử tử, tất cả đều nhờ Thường cô nương giúp đỡ. Người đàn ông trung niên có vóc dáng tuy không cao, nhưng tứ chi rắn giỏi, mặc trang phục võ nhân, lúc này trong mắt ngấn đầy lệ. Thường Tuế Ninh đã gặp ông ta một lần, liền hỏi. Nếu vậy, Lỗ sư phụ hẳn đã được khôi phục chức quan rồi phải không? Vâng, đại lý tự đã xét xử minh bạch mọi việc, văn thư bổ nhiệm từ lại bộ đã tới. Người đàn ông vén áo quỳ xuống, ơn nữa của Thường cô nương, Lỗ sung suốt đời khắc ghi trong tâm. Sau này nhất định sẽ đền đáp. Ông vốn là một vị quan võ phẩm 7. Vài năm trước, cô con gái duy nhất của ông bị Minh Cần làm nhục, sau đó nhảy sông tự vẫn. Ông tìm cách đòi lại công lý cho con nhưng không thành, lại mất cả chức quan, từ đó phải kiếm sống qua ngày tại một tiêu cục. Dù khao khát đòi lại công bằng cho con gái chưa bao giờ nguôi, ông cũng hiểu rằng việc này khó hơn lên trời, cho đến khi Thường Nhận tìm đến ông hôm ấy. Này Lỗ đại nhân đã khôi phục quan chức, quỳ lại ta thật không phải phép. Thường Tuế Ninh ra hiệu cho Á Chiết đỡ ông ta đứng dậy. Quỳ lại ân nhân thì có gì không phải. Lỗ sung kiên quyết dập đầu trước nàng. Ân nhân trên cao, xin nhận Lỗ sung một lạy. Một cặp vợ chồng cũng theo đó quỳ xuống. Hai người này ăn mặc thuộc loại giàu có nhất trong nhóm. Họ xuất thân từ gia đình thương nhân. 2 năm trước khi dẫn đứa con trai 18 tuổi vào kinh làm ăn. Con trai họ trong lúc tiếp đãi khách tại tửu lâu, vì không biết Minh gia thế tử mà bị Minh Cần trong cơn say lấy cớ bất kính, sai người đánh đập, từ đó bị tàn phế, đến nay vẫn nằm liệt trên giường, tính khí thay đổi, nhiều lần muốn tự vẫn. Gia đình họ kinh doanh qua nhiều thế hệ ở Giang Nam, không thiếu bạc, nhưng tất cả những điều đó trước quyền lực to lớn của Minh gia đều không đáng gì. Vợ chồng họ kiên trì lên kinh không biết bao nhiêu lần. Chi tiêu rất nhiều bạc để lo lót khắp nơi, nhưng những người nhận tiền lại không làm việc, cứ lần lữa mãi, đến khi bị thúc ép thì chỉ nói một câu. Khuyên các vị đừng mơ mộng hão huyền nữa, kẻo lại chuốc họa vào thân. Lần này trở về nhà, cuối cùng có thể cho con một lời giải thích rồi. Người phụ nữ mắt ngấn lệ nói, nếu con nghe tin ác nhân bị trừng trị, có lẽ nó sẽ có lại niềm tin vào cuộc sống. Những người khác cũng lần lượt hành lễ quỳ lại cảm ơn. A Chiết dần trở nên bối rối, luống cuống, vừa đỡ người này đứng lên, thì người khác lại quỳ xuống. Đỡ không xuể, thật sự đỡ không hết, chư vị thật không cần phải làm đại lễ này. Thường Tuế Ninh thành thật nói, ban đầu ta tìm các vị là vì A Huynh gặp nguy hiểm. Ta biết rõ ai là hung thủ nhưng không có chứng cứ trong tay, nên thử tập hợp những lỗi lầm tội ác cũ của hắn để đặt trước công chúng, cùng nhau gây áp lực với quan phủ. Khi đó, nàng đã bí mật chuẩn bị rất nhiều kế hoạch, đây cũng chỉ là một trong số đó. Nhưng sau nhiều lần suy tính, nàng quyết định từ bỏ kế hoạch này. Thứ nhất, kế sách này quá vòng vèo. Thứ hai, nàng sợ rằng nếu mình gây ra chuyện lớn nhưng vẫn không thể đưa Minh Cần ra trước công lý, ngược lại sẽ khiến những người đã chịu khổ này bị trả thù sau đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, kế hoạch này đã bị gác lại. Cho đến khi Minh Cần bị bắt vào đại lý tự sau lễ tế khổng, những người này mới đồng loạt ra mặt, tố giác những tội lỗi cũ của Minh Cần. Như họ vừa nói, lần tố cáo này mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, họ đã được đối xử công bằng. Đây dĩ nhiên là điều tốt, nhưng Thường Tuế Ninh cho rằng, ta cũng chỉ xuất phát từ tư lợi, thật không dám nhận những lời cảm tạ và lễ trọng như vậy. Lỗ sung chỉ là một võ phu, không hiểu những điều này, ta chỉ biết rằng, nếu không có Thường cô nương, ta đã không thể thấy kẻ thù bị xử tử. Lỗ sung đáp, đúng vậy, Thường cô nương trước đó còn sai người bảo vệ chúng tôi, giúp chúng tôi tìm chứng cứ và nhân chứng. Dù xuất phát từ tư lợi, nhưng chúng tôi được hưởng ơn của Thường cô nương là sự thật. Và lại, Thường cô nương đã sớm nói rõ kế hoạch cho chúng tôi biết, đây vốn là sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. Cô nương lại thay đổi kế hoạch giữa chừng, giúp chúng tôi tránh khỏi mọi rủi ro. Chỉ nhận được lợi ích mà không phải chịu tổn thất, chỉ điều này thôi cũng xứng đáng để chúng tôi xem cô nương là ân nhân. Lễ tế khổng hôm ấy, Chính nữ tử này đã dựa vào sức mình để đòi lại công lý cho huynh trường, cũng là cho bọn họ. Vợ chồng già chúng tôi không có gì cả, trong nhà cũng không còn người để có thể đền ơn cho cô, lại còn nhận sự giúp đỡ của cô. Nếu ngay cả lời cảm tạ này cô cũng không chịu nhận, chúng tôi biết làm sao cho yên lòng đây. Cặp vợ chồng nghèo khó, quần áo chắp vá nói trong nước mắt. Nghe đến đây, Thường Tuế Ninh mỉm cười. Vậy ta xin mạn phép nhận lễ của chư vị, xin chư vị mau đứng dậy. Nàng vừa nói không phải là lời từ chối lấy lệ, nàng chỉ cần nói rõ lòng mình. Nếu sau đó mọi người vẫn cho rằng nàng xứng đáng được cảm tạ, thì nàng cũng sẵn lòng nhận lấy. Đó mới thực sự là sự trao đổi công bằng. Cuối cùng, mọi người không phản đối việc được A Chết đỡ dậy. Khi A Chết trở lại bên cạnh nữ chủ nhân của mình, cảm giác đau nhức ở cánh tay khiến cậu nhận ra mình cần phải luyện tập thêm. Thường Tuế Ninh nhìn những gương mặt khác nhau về hình dáng lẫn tuổi tác, nhưng đều từng trải qua nỗi đau và sự bất công, cuối cùng nói. Kẻ làm ác đã bị trừng phạt, chuyện đến đây là kết thúc, từ nay là ngày mới, mong chư vị luôn thuận lợi, giữ gìn sức khỏe. Cô nương cũng hãy bảo trọng, chúc Thường Lang quân mau chóng bình phục. Thường cô nương làm việc thiện lớn như vậy, nhất định được thần linh phù hộ, Thường đại tướng quân nhất định sẽ sớm khải hoàn trở về. Nhìn những ánh mắt cảm kích và chân thành ấy, Thường Tuế Ninh nâng tay đáp lễ. Xin mượn lời tốt đẹp của chư vị, mọi người đều hành lễ đáp lại, rồi đứng đó tiễn chiếc xe ngựa của nàng rời đi. Cách đó không xa, một thiếu niên mặc áo gấm màu nhạt cũng vô tình chứng kiến cảnh tượng ấy, hắn lặng lẽ nhìn chiếc xe ngựa đi xa. Chốc lát sau, thiếu niên dường như đã quyết định điều gì, bảo gia nhân dắt ngựa đến, rồi phóng lên lưng ngựa mà đi. Cô nương, hình như có người đang theo dõi chúng ta. Người đánh xe hạ giọng nói, không sao, muốn theo thì cứ theo. Thường Tuế Ninh bên trong xe nói, chúng ta về phủ trước đã. Người đánh xe không ngần ngại nghe theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau chuyện của Lang Quân, ngay cả người ngoài cũng kính trọng cô nương như thế. Thì đối với những người như bọn họ, sự kính phục và trung thành với cô nương từ ban đầu chỉ là tuân theo chức phận, giờ đã chuyển thành lòng trung thành thực sự. Nói đến đây, không thể không nhắc đến cuộc trò chuyện của đám tùy tùng hôm qua. Để chứng tỏ lòng trung thành, có ai đó đã mở đầu bằng việc tuyên bố rằng, dù cô nương bảo hắn ta gánh 1000 cân phân, hắn ta cũng không hề chớp mắt. Người khác đáp lại rằng, đừng nói gánh, nếu cô nương bắt ăn, hắn ta cũng sẵn lòng. Lại có người còn nói, nếu cô nương bảo hắn ta cởi hết quần áo chạy một vòng quanh phố Chu Tước, hắn ta cũng tin rằng cô nương có lý do chính đáng. Trước khi những lời nói khoác khác xuất hiện, Thường Nhận đã bước tới, giáng một cái tát lên đầu từng người. Muốn tỏ lòng trung thành thì cũng phải nghĩ cái gì đàng hoàng chứ. Cô nương chỉ là thiếu nữ, đâu có mấy cái sở thích kỳ quái đó. Nói tóm lại, giờ đây họ trung thành với cô nương tuyệt đối. Việc có người theo dõi, cô nương để yên thì ắt có lý do của nàng. Người đánh xe đưa xe ngựa trở về phủ Hưng Ninh. Khi Thường Tuế Ninh xuống xe thì thấy ngoài phủ có 2 chiếc xe ngựa khác, rõ ràng là có khách. Gần đây nhà họ Thường hầu như mỗi ngày đều có người đến thăm. Hôm nay có Thôi Lãng, Hồ Hoán và Chí Viễn đến. Thôi Lãng đang tiếc vì mình không kịp đến xem cuộc hành hình. Mấy ngày trước hắn ta quá nghịch ngợm, kể từ ngày khóc lóc từ đại lý tự về Thường gia. Phụ thân hắn ta tức giận suýt ngất, còn cấm hắn đến quốc tử giám, phạt hắn nhốt trong nhà mấy ngày. Hôm nay hắn trốn ra ngoài, định đến xem cuộc hành hình, nhưng giữa đường đã nghe tin Minh Cần bị xử tử xong rồi. Hắn ta tiếc nuối không được thấy tận mắt Minh Cần bị chém, tất cả là lỗi của cha hắn. Thôi Lãng thất vọng, liền tới thẳng Thường phủ. Lúc này thấy Thường Tuế Ninh trở về, Hồ Hoán bèn hỏi nàng về chi tiết cuộc hành hình để bù đắp sự tiếc nuối của Thôi Lãng. Không ngờ lại bị Thôi Lãng bấm mạnh vào tay, chuyện đẫm máu như vậy mà hỏi chi tiết để làm gì? Nhỡ dọa đến Kiều tiểu thư thì sao? Thôi Lãng vô thức nhìn Kiều Ngọc Miên, chỉ thấy cô gái nhỏ trắng trẻo yếu ớt đang tràn đầy tò mò. Phải đó, Ninh Ninh, đầu bị chém thế nào, có rơi ngay không? Máu có chảy nhiều không? Sau khi rơi xuống, đầu có thực sự chớp mắt nói chuyện được không? Thôi Lãng ngây người trong thoáng chốc, cô gái nhỏ không chỉ tò mò, mà còn có một lượng kiến thức đáng kinh ngạc về chủ đề này. Thôi Lãng, đúng rồi, sư phụ, người kể đi. Hồ Hoạt xoa tay, khó hiểu nhìn hắn. Vậy lúc nãy hắn bấm ta làm gì chứ? Thường Tuế An cũng tò mò nhìn về phía muội muội. Suốt 7-8 ngày trước, hắn chỉ có thể nằm, và 2 ngày nay mới được phép ngồi dậy. Hắn nghĩ mình có thể thử xuống giường đi lại, nhưng muội muội không cho phép, bắt hắn phải nghe theo lời của Tôn đại phu, nằm đủ nửa tháng rồi mới thử xuống. Để sau này còn có thể cưỡi ngựa cầm giáo, hắn đành nghe lời mà nằm tiếp. Còn chuyện Thường Tuế Ninh rời khỏi kinh thành, dự kiến sẽ vào thời điểm Thường Tuế An có thể đi lại. Trước đó, cơ thể A Huynh còn quá yếu để chịu đựng việc di chuyển. Đến giờ, ngoài Thường Gia và Giao Kim, nàng chưa nói với bất kỳ ai về kế hoạch rời kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, nhìn các huynh đệ họ Kiều và Thôi Lãng, cùng những gương mặt quen thuộc, nghĩ đến việc sắp phải chia xa, Thường Tuế Ninh không từ chối mà kể lại chi tiết cuộc hành hình của Minh Cần. Vương Thị vừa bưng canh vào, nghe vậy thì suýt làm đổ bát canh, nhưng lũ trẻ trong phòng lại đang nghe đầy thích thú. Cô nương, có khách. Theo sau Vương Thị, Hỷ Nhi bước vào báo, là vị tiểu lang quân nhà Trường Tôn, đến thăm lang quân. Cô vẫn nhớ chuyện vị lang quân này từng lớn tiếng trách móc khiến lang quân bị thương. Nhưng Thường Tuế Ninh vẫn vui vẻ, đã đến thăm A Huynh thì mời vào đây đi. Trường Tôn tịch ngoài việc đến thăm Thường Tuế An, còn là để tạ lỗi. Lẽ ra cậu nên đến từ sớm, nhưng vì tự ái mà chần chừ nhiều ngày. Giờ Minh Cần đã chết, cậu không thể không đến. Nhưng Trường Tôn Tịch nhanh chóng cảm thấy mình đến thật vội vàng và thiếu chuẩn bị. Bước vào phòng Thường Tuế An, cậu ngẩn người khi thấy có rất nhiều người trong đó. Sao lại đông người thế này? Điều khiến tình cảnh thêm khó xử chính là sự có mặt của kẻ miệng mồm chẳng kiêng nề gì như Thôi Lãng. Trường Tôn Lang Quân hôm nay đến đây, chắc hẳn là để thực hiện lời hứa đến cửa tạ lỗi, phải không? Trường Tôn Tịch thoáng sững người. Ban đầu, đúng là cậu định đến để xin lỗi. Nhưng nghe đối phương nói như vậy, lại cảm thấy khó mở lời. Cảm giác này thật khó tả. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Thường Tuế An đang tựa vào giường với thân đầy thương tích, Trường Tôn Tịch cuối cùng cũng vượt qua sự tự tôn kiêu ngạo của mình. Cậu nghiêm túc hành lễ. Trước đây khi chưa rõ chân tướng, ta đã có nhiều lời hiểu lầm với Thường Lang Quân, thậm chí còn xúc động mà làm tổn thương người. Hôm nay ta đặc biệt đến để tạ lỗi. Thường Tuế An lắc đầu. Không sao đâu. Chuyện nhỏ mà, hắn lại lộ vẻ đồng cảm. Huống chi lúc đó, Trường Tôn thất nương tử đột ngột gặp chuyện, chứng cứ đều chỉ về phía ta. Đệ nhỏ hơn ta 4-5 tuổi, có hành động như thế cũng là lẽ thường tình. Trường Tôn Tịch, đừng nói nữa, càng nói ta càng thấy mình không phải là người. Thường Tuế An đang định nói tiếp điều gì đó, thì Thôi Lãng ở bên cạnh chen vào. Ta nhớ hình như... Hôm đó Trường Tôn Lang Quân còn nói rằng nếu sư phụ ta giúp Trường Tôn gia tìm ra hung thủ, đệ sẽ phải dập đầu tạ ơn trước sư phụ ta, đúng không? Thiếu niên vốn đã rất xấu hổ vì thái độ của Thường Tuế An, giờ mặt càng đỏ bừng lên. Đúng là cậu đã nói thế, nhưng chuyện dập đầu là lời nói bốc đồng trong lúc nóng giận. Ta quả thực nên cảm tạ Thường cô nương, cậu nhìn về phía Thường Tuế Ninh, nhất thời lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Ta... Cô thiếu nữ cũng đang nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm nhau, Trường Tôn Tịch bất giác nhớ lại cảnh tượng hôm ở Khổng Miếu, khi nàng tóc xóa đứng trong gian tàng thư các bỏ hoang, máu rỉ xuống từ cánh tay. Giờ đây, trong lòng thiếu niên bỗng từ bỏ mọi ý niệm, cậu vén áo, định quỳ xuống. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, thiếu nữ đã đưa tay đỡ lấy cánh tay cậu, ngăn cậu quỳ. Trường Tôn Tịch ngẩng đầu nhìn nàng đầy ngạc nhiên, không cần phải quỳ ta. Thường Tuế Ninh nói, ngày đó, khi đệ đến thăm, đệ đã có ý tốt giúp A Huynh ta, hai chuyện này coi như hòa nhau, được chứ? Trường Tôn Tịch sững sờ, nàng, đã biết chuyện đó, cậu nói, đó chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Thường Tuế Ninh mỉm cười, ta giúp quý phủ tìm ra hung thủ cũng là chuyện nhỏ, chỉ thuận tay mà làm. Thường Tuế An cũng cảm ơn Trường Tôn Tịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Tôn Tịch không nói gì. Nhưng trong lòng vẫn còn nặng trĩu cảm giác hổ thẹn. Sau đó, Thường Tuế Ninh đích thân tiễn cậu ra khỏi tiểu viện của Thường Tuế An. Thường cô nương có trách nhà ta vì đã nhận lời chứng của cô nương nhưng lại không sớm ra mặt giúp huynh trưởng cô giải oan không? Thiếu niên suy nghĩ một lúc, rồi rụt rè hỏi. Thường Tuế Ninh đáp, không có gì đáng trách cả. Trường Tôn Tịch im lặng, không có gì đáng trách, nghĩa là không đáng để nhắc đến. Nàng đã không trả lời câu hỏi của cậu. Hoặc có thể nói rằng câu hỏi của cậu thực sự quá trẻ con và vô nghĩa. Nàng dường như không để tâm, ngược lại còn hỏi một câu bâng quơ. Ta thấy Trường Tôn Lang Quân và Trường Tôn Thất Nương Tử có nét giống nhau. Đúng vậy, trong nhà đều nói ta và tiểu cô mẫu giống nhau nhất. Giọng cậu thấp hẳn xuống, vừa đau lòng vừa tự ti. Nhưng ta không bằng tiểu cô mẫu, cả về tấm lòng hay trí tuệ. Ta đều không bằng, Thường Tuế Ninh gật đầu. Đúng vậy, Trường Tôn Tịch quay đầu lại, chỉ thấy thiếu nữ nở một nụ cười. Thấy đệ buồn bã, ta chỉ đùa thôi. Trường Tôn Tịch, sao ta thấy không giống đùa lắm? Đến khi nàng nói, Trường Tôn Lang Quân có tính cách rất tốt, giờ chỉ vì đệ còn nhỏ, tâm trí chưa định. Chờ khi đệ lớn lên, trải qua nhiều thử thách, chắc chắn đệ sẽ trở thành người xuất chúng mà ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Trường Tôn Tịch nghe xong, ngơ ngác nhìn thiếu nữ với nụ cười nhẹ dưới ánh nắng chiều. Khi cậu định nói điều gì đó, thì cả hai đã ra đến cổng viện, Thường Tuế Ninh dừng bước. Trường Tôn Lang Quân đi thong thả, Trường Tôn Tịch gật đầu, ta sẽ đến thăm Thường Lang Quân lần nữa. Nhìn bóng thiếu niên rời đi, Thường Tuế Ninh nghĩ rằng cái hẹn lần nữa này e rằng khó có thể thành hiện thực. Với cuộc chiến Dương Châu và sự kiện Minh Cần, hiện tại phe sĩ tộc do nhà họ Trường Tôn đứng đầu đã đối đầu kịch liệt với Minh Hậu. Sự đối đầu này đã đến mức một trong hai bên phải bị diệt. Ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, không ai có thể biết trước. Cùng lúc đó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Nguyên Tường đã phi ngựa đến Bình Châu để tìm đại đô đốc của mình. Cách chương